Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 310, Yết Bảng. Chúng sinh không hình dáng, cái này Trần Cửu quả thật lợi hại, thế mà đem nhân sinh sinh thu nhỏ chứa vào trong chén, một cái lão giả ôm một vị như hoa như ngọc. Cô nương sợ hãi thán phục nói, bên kia, một cái bụng phệ nam tử con mắt tỏa ánh sáng. Loại thủ đoạn này quả thật là tiên gia thủ đoạn. Đứng ở một bên Ngô Khởi nhìn lấy chén rượu, lại nhìn xem Trần Cửu. Trần Cửu, ván này huynh đệ chúng ta nhận thua. Nhanh lên đem Lưu huynh phóng xuất. Trần Cửu lăng không mà xuống, rơi vào cái chén bên cạnh. Đối người tú bà này khẽ vươn tay. Tú bà một cái cơ linh, đem cái chén đưa cho Trần Cửu. Cảnh linh cái chén. Nhìn lấy trong chén không ngừng trí nhớ tốt Lưu An, Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra cái chén, rượu trong chén lan lộn, nhấc lên trận trận dao động, Lưu An ở trong đó chìm nổi dãy giụa, sau đó nhẹ nhàng lay động, toàn bộ cái chén loại rượu xoay tròn, nhất thời long trời lỡ đất, Lưu An cũng không biết đường rót bao nhiêu rượu nước. Trần Cửu, ngươi làm sao như vậy hẹp hòi? Hà Trung Quốc nhìn lấy trong chén choáng váng chuyển não Lưu An. Đối Trần Cửu nói, Trần Cửu con mắt lóe ra một tia tinh mang. Thế nào, ngươi cũng muốn thử một chút trong chén rót rượu nước tư vị. Hà Trung Quốc nghe vậy co lại rụt cổ, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Hà Trung Quốc không nói lời nào, Trần Cửu đem chén rượu ném đi, rơi vào trên một cái bàn. Cầm lấy một cái bầu rượu, trực tiếp hướng bên trong lại ngược lại một nửa. Mắt thấy Trần Cửu như vậy trả thù, sợ là Lưu An say tử ở bên trong cũng có thể. Ngô Khởi không lo được sợ hãi bỗng nhiên chui lên đến một cái tay chụp vào Trần Cửu trong hai tay. Bầu rượu, không có ngăn cản, mặc cho nó đoạt lấy qua. Chén rượu này liền đặt ở nơi này đi. Người làm sai sự tình luôn luôn muốn trả giá đắt. Sáng sớm ngày mai trên ly mặt cấm pháp tự nhiên sẽ giải trừ. Kể một ngàn nói một vạn. Còn không phải Trần Cửu muốn rời khỏi Vũ Châu Thành. Không có cố kỵ. Không sợ Lưu ra tìm hắn để gây sự a. Trần Cửu, ngươi dám như thế. Ngày sau Lưu ra sẽ không bỏ qua ngươi. Hận Điền Thư ở phía sau giống to nói. Tùy tiện, ta chờ bọn họ trả thù. Sau khi nói xong phiêu nhiên mà đi. Giang Thiên Thu giao tiền thưởng, theo thật sát Trần Cửu sau lưng. Huynh đệ, chiêu này lợi hại a. Trần Cửu nhìn không chớp mắt, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Ta ngược lại thật ra hy vọng ta cũng nhiều biết một chút điêu trùng tiểu kỹ, Giang Thiên Thu. Dầu dĩ nói, thời gian trôi qua, 7 ngày đảo mắt mà qua. Lưu An tại tử lâu bị Trần Cửu sửa trị một phen sự tình cũng không có làm đầy thành đều biết. Lưu gia uy vọng không phải trò đùa. Chút chuyện này vẫn có thể khống chế. Bất quá tuy nhiên có thể hàn. Nhưng cuối cùng trong thành còn có khác gia tộc thế lực. Miệng mồm mọi người khó phong. Không gạt được người có quyết tâm. Đối với chuyện này, Lưu gia đem Trần Cửu hận muốn chết. Đây là Trần đánh mặt a. Đánh lốp bốp vang. Khảo thí ngày thứ 3. Thượng kinh đến chỉ. Mệnh lệnh Vương Minh Dương lập tức vào kinh. Vương Minh Dương đi, bài thi phê phán vẫn như cũ như thường. Một sợi tử khí ứng đầy trời tế. Từng sợi đại nhật tử khí bị chúng sinh tiếp dẫn hấp thu. Tu luyện xong đi trở về trong phòng. Giang Thiên Thu vẫn như cũ ngủ. Trần Cửu lắc đầu. Giang huynh, hôm nay yết bảng, ngươi làm sao xin ngủ? Chẳng lẽ lại có lòng tin như vậy? Giang Thiên Thu đem đầu mộng tại trong chăn. Ta không phải nói a. Ta là hạng hai, nghe lời này Trần Cửu trong lòng như có điều suy nghĩ. Đi xuống lầu dưới thư ốc bên trong, xuất ra Vương Minh Dương thân thủ sáng tác. Lý, tinh tế nghiên cứu, Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu bình tĩnh như thế. Bên ngoài thế nhưng là lật trời, không phải tranh cãi ngất trời, mà chính là chen lật trời. Ứng Thiên Thư Viện đại môn triệt để bị phá hỏng, không phải bị thư viện phá hỏng. Mà chính là bị dòng người phá hỏng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nhà lít nhít đều là người. Căn bản là khó mà thông hành. Yết bảng cái này một ngày quyết định rất nhiều nhiều người năm tâm huyết. Có lẽ có người sụp đổ. Ôm đầu khóc giống. Có lẽ có người vui cực mà nước mắt. một vị tóc hoa dâm phu tử nhìn lấy người kia tướng. Không khỏi bất đắc dĩ sờ sờ cái trán. Trong tay cầm một cái bảng danh sách. Yết bảng, một cái sĩ tử mắt sắc. Kêu sợ hãi nói. Cái này một tiếng kêu sợ hãi tựa như là dây dẫn nổ. Các vị học sinh giống như thiêu thân lao vào lửa. Che già măng mọc hướng về cái này bên trong chen đến. Cầm bảng danh sách phu tử con mắt trừng lớn. Muốn lui lại chạy trốn. Nhưng là nghĩ đến chính mình trách nhiệm trọng đại. Chỉ có thể vừa trừng mắt. Nộ hống nói. Còn thể thống gì? Còn không mau mau thối lui. Hạo nhiên chính khí phun trào. Hướng về nơi xa dòng người ép qua. Cái này gầm lên giận dữ mô phỏng như lôi đình. Các vị học sinh không khỏi ngừng cước bộ. Phu tử cái trán đầy mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ. Rốt cục đem mấy cái này ra hỏa trấn trụ. Phía ngoài đoàn người. Tứ đại tài tử đứng vững. Một mặt ngạo nghễ. Ngô Khởi nhìn phía xa đám người khe khẽ thở dài. Thật đáng thương. Liền xem như chen tới chen lui cũng không biết được chính mình có thể hay không trúng bảng. Ngược lại sẽ dẫn phát phu tử ác cảm. Tại tứ đại tài tử chung quanh tụ tập một đám thư sinh. Giống như là sao quanh trăng sáng đồng dạng đem bốn người vây vào giữa. Nghe nói lời ấy, một cái sĩ tử nói. Đúng vậy a, giống như là bốn vị như vậy. Tự nhiên trên bảng nổi danh. Trừ cái kia nghịch thiên dẫn tới tử khí ra hỏa lấy được hạng nhất. Top 5 nhất định là bị mấy vị toàn bao. Lưu An hơi hơi có thể sờ sờ cằm. Nhận được huynh đài cát ngôn. Ta nếu là có bốn vị huynh đài một nửa tài hoa liền tốt. Đến lúc đó tự nhiên trên bảng nổi danh một cái khác sĩ tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Hà Trung Quốc đầy mặt nghiêm túc nói. Ta đợi sở dĩ có được hôm nay bực này thành cũng là bởi vì tài hoa trời sinh. Hướng các ngươi đời này đoán chừng không thể hy vọng. Cũng là đang cố gắng tiên thiên tàn khuyết làm sao có thể với bù đắp. Như vậy giáo huấn lời nói. Khiến cho vị nào sĩ tử sắc mặt chợt xanh chợt tím. Lưu An lắc đầu. Trung Quốc, lời này của ngươi liền sai. Hẳn là cho người ta lưu chút mặt mũi. Coi như là sự tình này là thật. Người cũng không cần nói ra. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận xôn xao. Lưu An ngưng thần, chuyện gì xảy ra, làm sao náo nhiệt như vậy? Hạng nhất lại là Trần Cửu. Không sai, thật sự là nghịch thiên. Gia hỏa này lại có thánh hiền chi tư, có thể dẫn tới hạo nhiên tử khí. Thật không nghĩ tới là hắn. Nghe nơi xa nghị luận, Lưu An sắc mặt tái nhợt. Bỗng nhiên cất bước đi qua, đem cản trước người sĩ tử đào kéo ra, mau tránh ra cho ta. Ngươi là ai? Ngoặc kép, này bị đào kéo ra sĩ tử đang muốn giận mắng, lại nhìn thấy Lưu An bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ. Nhất thời cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tốt. Đem còn thừa lời nói quả quyết nuốt trở về, theo Lưu An hướng bên trong trùng, dẫn phát rối loạn tưng bừng, mắng người cũng có. Nổi giận phừng phừng người cũng có. Còn lại tam đại tài tử hai mặt nhìn nhau. Ngô Khởi lắc đầu. Thật không nghĩ tới lại là Trần Cửu. Này lại lão đại bị kích thích nói. Thù mới thêm hận cũ. Người gọi Lưu An như thế nào có thể nhịn được. Nhìn phía xa bạo động đám người. Hận Điền Thư nói. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút. Lão đại tinh thần trạng thái có chút không đúng. Theo mấy người hướng bên trong chen. Rốt cục đi vào bảng danh sách phía trước. Một cái dài mấy mét màu trắng bảng danh sách. Trần Cửu tên thình lình cao cao chiếm cứ lấy đệ nhất tầng. Ở đâu bảng danh sách phía dưới. Một bộ quần áo lộn xộn. Mặt mũi bầm dập Lưu An chính thất thần nhìn lấy bảng danh sách. Con mắt không có tiêu cự. Lưu huynh, đây chỉ là thi tỉnh. Về sau các loại chúng ta qua thượng kinh lấy lại danh dự liền tốt. Lưu An ánh mắt đỏ như máu. Hai tay run run chỉ phía trên bảng danh sách. Gian nan phun ra một chữ. Nhìn, mấy người sững sờ. Theo Lưu An tay chỉ nhìn lại. Nhất thời một chàng thốt lên. Làm sao có thể? Làm sao lại? Điều đó không có khả năng. Giang Thiên Thu tên thình lình rơi vào Trần Cửu đằng sau. Giang Thiên Thu về sau mới là Lưu An. Nếu không có Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu hoành không xuất thế. Tên thứ nhất này sợ là Lưu An. Bởi vậy có thể thấy được Lưu An vẫn rất có bản sự. Không chỉ là thế gia tử đệ bao cỏ, Lưu An người thứ ba, ở sau lưng hắn là Hà Trung Quốc hạng tư, Hận Điền Thư đệ ngũ danh, Ngô Khởi đệ lục danh, Ngã Gia top năm giáp. Trần Cửu viết ra Hạo Nhiên Tử Khí có thể được thứ nhất có thể lý giải. Nhưng là chỉ biết đường ngủ sâu ngủ sau có thể danh liệt hạng 2, Hận Điền Thư song quyền nắm chặt. Lúc này chỉ cảm thấy hướng ngày bên trong cái gì tứ đại tài tử danh hào cũng biến thành châm chọc. Liền liền chung quanh hâm mộ ánh mắt cũng biến như dao nhỏ. Chọc vào trên người mấy người. Ngàn đao bầm thây. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi, Hà Trung Quốc nộ hống nói. Nói thật, 10 hạng đầu đúng là lệnh các vị học sinh rất hâm mộ. Lúc đầu muốn tiến lên nịnh bợ một chút, nhưng nhìn đến mấy người kia như vậy hình thái, chung quanh sĩ tử chợt cảm thấy không thú vị. Phân phân tán ra, có người hoan hỉ có người khóc. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ chi. 10 năm gian khổ học tập lại rơi dưới bảng trận, có thể không khóc sao? Tối nay, toàn bộ Vũ Châu thành được không ngủ chi thành. Sở hữu tửu lâu tỉ như đèn đuốc sáng trưng, có nhân đại say, trong miệng cuồng hống cười to, có người cong vẹo nằm sấp trên bàn, bên người bày biện mấy cái vỏ rượu, nghẹn ngào khóc giống, phảng phất trong giấc mộng vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia tê tâm liệt phế. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.